Konoha Chi Quang, chương 363, Liệt Nhật Bạch Nhãn Konoha Ánh Sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Góc truyện audio.com, rời đi thần điện, trở lại thành bảo, Kirito còn có khả năng chịu được khí. Nhưng bỏ người đã là không kịp chờ đợi. Aizen đại nhân, muốn bắt đầu trị liệu không? Aizen cười nói, hiện tại bắt đầu đi. Kirito tuy nhiên trầm ổn, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn kích động lên, coi như quái bệnh vô pháp chữa trị, có thể thấy rõ cái thế giới này cũng thật là tốt. Aizen đầu tiên là đem lấy ra vài đôi bạch nhãn ý thức xóa đi, sau đó lại đem một đôi bạch nhãn nhẹ nhàng an đến Kirito hắc động kia động trong hốc mắt. Đối với nhẫn giả thế giới cắm vô là xài con mắt hệ thống. Hoàn toàn không cần thái phức tạp phẫu thuật liền có thể để gắn con mắt tiếp tục sử dụng. Kirito nói mớ một tiếng, nhẹ nhàng mở to mắt. Nguyên lai, đây chính là thế giới bộ dáng sao. Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn về phía Toneri, phảng phất muốn đem bỏ người bộ dáng khắc ở trong lòng. Toneri nhịn không được hỏi nói. Phụ thân, người bệnh trì hết bệnh sao? Ta bệnh. Kirito lúc này mới hậu chi hậu giác điều tra khởi thân thể. Thở dài. Vẫn chưa được à, nghe được phụ thân này âm thanh thở dài. Bỏ tâm tình người ta lập tức thấp xuống. Có thể nghe phía sau. À, hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. Phụ thân, làm sao? Này đôi bạch nhãn tựa hồ cùng tổ tiên ghi chép bên trong bạch nhãn khác biệt. Nó vừa rồi hấp thu đến một sợi quang năng. Kirito rung động nói. Mà lại, này đôi bạch nhãn tựa hồ cùng thân thể ta chakra phát sinh một loại nào đó phản ứng. Tại thuế biến, ta này quái bệnh khuếch tán cũng bị ngăn chặn. Aizen đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong xác thực đề cập tới. Đại chuyển sinh nhãn sau khi vỡ vụn bạch nhãn có thể hấp thu ánh sáng mặt trời có thể. Thậm chí, liền liền Toneri cặp kia chuyển sinh nhãn bên trong đồ án cũng là thái dương hình dáng. Quảng cáo, oa, quá tốt, Toneri cũng không hề để ý cái gì thuế biến. Chỉ nghe được quái bệnh khuếch tán bị ngăn chặn liền đã thật cao hứng. Kirito thuế biến cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền dừng lại. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, con mắt giống như so trước đó sáng ngời một số. Quả nhiên vẫn là bạch nhãn sao? Đối với kết quả này, Aizen cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Coi như hắn cố ý chọn lựa này đếm không hết bạch nhãn bên trong độ tinh khiết phi thường cao bạch nhãn. Lấy đồng người huyết mạch, muốn lột xác thành chuyển sinh nhãn vẫn là cơ hồ không có khả năng. Mà Kirito chính mình căn bản liền không nghĩ tới chuyển sinh nhãn sự tình. Tại cảm giác được con mắt biến hóa sau khi, hắn hưng phấn không thôi nói. Con mắt ta, không sai, cái này nhất định chính là tổ tiên ghi chép bên trong liệt nhật bạch nhãn. Liệt nhật bạch nhãn, Aizen thoáng có chút kinh ngạc. Kirito trọng trọng gật đầu, cũng là phổ thông bạch nhãn tiến hóa hình. Nhất định là bởi vì đại chuyển sinh nhãn lực lượng, làm trước kia bạch nhãn lực phát sinh thuế biến. Chẳng lẽ là cùng mang Gekio Serinian đối đánh dấu tầng thứ? Aizen có chút hăng hái hỏi nói. Kirito, ngươi bây giờ con mắt có năng lực gì? Kirito thể ngộ nói. Ta mắt trái nội chú năng lực là thiên thường lập tôn. Sử dụng sau trong vòng một phút. Sở thủ bất cứ thương tổn gì đều sẽ vô hiệu hóa. Sử dụng khoảng cách là 10 phút đồng hồ. Nếu như trong thời gian ngắn hấp thu đại lượng ánh sáng mặt trời có thể lời nói. Cái này khoảng cách thời gian còn có thể rút ngắn. Một phút đồng hồ vô địch thời gian. Aizen thiêu thiêu mi, chỉ xem phía trước thuyết minh. Khả năng theo tam câu ngọc Serugan liền có thể sử dụng Izanagi không sai biệt lắm. Có thể Izanagi thái phí con mắt, cũng là đem Uchiha người toàn bộ giết sạch, đạt được Serugan khả năng cũng liền đủ cái mấy mươi phút. Cùng có thể lặp lại sử dụng, thậm chí còn có thể giảm si đi thiên thường lập tôn còn kém quá xa. Kirito nói tiếp, về phần mắt phải, nội chú năng lực tên là họa tân nhật thần, mở ra sau có thể mang cho người ta vận rủi. Hai mắt đồng thời mở ra, làm theo hội triệu hoán Susanoo mệnh. Đối với phía trước hai cái năng lực, Kirito bản thân là không hài lòng lắm. Một cái chuyên môn bị đánh, một cái thần thần đạo đạo, liền không có một cái cường lực công kích kỹ năng. Còn tốt sau cùng Susanoo tựa hồ rất mạnh, mà đối với Aizen tới nói, hắn quan tâm cũng không phải cái gì Susanoo. Thậm chí, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng là ôm chơi đùa tâm tính hỏi thăm. Lấy hắn thực lực bây giờ, bất luận là Mangekyo Serinian vẫn là liệt nhật bạch nhãn, cái này một cấp bậc năng lực đối với hắn trợ giúp đều cơ hồ hơi. Đổi thành Raigen hoặc là chuyển sinh nhãn còn tạm được. Bất quá, đồng mắt người lại cho hắn một số kinh hỉ. Họa tân nhật thần năng lực này vậy mà có thể cho người mang đến vận rủi. Loại năng lực này là hắn nhìn chung nhẫn giới lịch sử đều chưa từng có nghe qua. Cùng cường lực công kích so sánh, hắn càng xem trọng loại này phụ trợ năng lực. Nếu như có thể vận dụng lời hữu ích, nói không chừng tại hắn cấp độ này trong chiến đấu đều có thể tạo được nhất định tác dụng. Nghĩ tới đây, Aizen hỏi nói, Kirito, họa tân nhật thần có hạn chế gì hay không? Kirito ngược lại là không nghĩ tới Aizen sẽ hỏi hắn lớn nhất không coi trọng năng lực. Sững sờ một chút sau vội vàng nói, sử dụng họa tân nhật thần sau hội từ mắt phải bên trong bắn ra một đạo hôi quang. Chỉ có chúng đích tài năng có hiệu lực, tiếp tục thời gian là một giờ. Sau một tháng mới có thể sử dụng lần thứ hai. Chấm, Aizen khẽ vuốt cằm, trong lòng thầm nghĩ, muốn mạng bên trong tài năng có hiệu lực lời nói. Phối hợp cái thứ nhất năng lực vừa vặn, mở vô địch đi lên lừa gạt kỹ năng. Sau đó lại dùng họa tân nhật thần năng lực. Trầm ngâm một lát, Aizen cười nhìn về phía Toneri. Toneri, chờ gấp A, Toneri dùng sức chút gật đầu. Ta thật rất lợi hại muốn tận mắt thấy phụ thân cùng Aizen đại nhân. Yên tâm, người chẳng mấy chốc sẽ trông thấy. Aizen lấy ra độ tinh khiết tối cao một đôi bạch nhãn an tiến Toneri trong hốc mắt. Sau đó chờ mong nhìn lấy Toneri phản ứng. Quảng cáo, nguyên bản quỹ tích bên trong. Toneri là dùng tia lửa bạch nhãn kết hợp tự thân Otsutsuki Chakra mới phát giác tình chuyển sinh nhãn. Hắn nơi này cố ý chọn lựa ngàn năm ở giữa độ tinh khiết tối cao bạch nhãn làm tài liệu. Không có lý do hội so ra kém tia lửa. Tại Aizen chờ mong ánh mắt cùng Kirito khẩn trương trong tầm mắt. Toneri bạch nhãn bắt đầu thả tỏa hào quang. Cũng hướng phía một cái khác hình thái chuyển biến. Cái này, đây là chuyển sinh nhãn. Kirito không dám tin hô to nói. Làm sao có thể, lại là cùng vũ thôn tổ tiên một dạng. Dựa vào bản thân liền cảm thấy tình chuyển sinh nhãn. Bọn họ tách ra tổ tiên. Lúc ấy thế nhưng là dung hợp nhất tộc người bạch nhãn mới tiến hóa thành chuyển sinh nhãn. Loại này chakra, Aizen cũng có chút rung động. Là phản tổ đến vũ thôn cấp bậc kia sao? Trừ không có mắt bên ngoài. Thân thể của hắn cơ hồ có thể nói là thuần chủng Otsutsuki. Uchiha Madara tự thân thực lực cường đại. Lại lấy được Senju Hashirama tế bào. Sau cùng tại lúc tuổi già mở ra Raigen. Cứ như vậy, đều đã là Hắc Jesu tại ngàn năm ở giữa đạt được kết quả tốt nhất. Có thể Toneri đâu, đạt được con mắt sau lập tức liền phát sinh thuế biến. Dạng này thiên phú, nếu là Hắc Jesu biết đoán chừng phải hâm mộ đến khóc. Ngay tại hai người đều chấn động theo lúc, Toneri đột nhiên che mắt hét thảm lên. A, đau quá. Chuyển sinh nhãn thuế biến cần chakra quá nhiều. Thân thể vô pháp trèo trống. Aizen trong lòng nhưng, lấy tốc độ nhanh nhất cho Toneri thiết hạ phong ấn. Nguồn gốc từ chuyển sinh nhãn thuế biến áp lực biến mất. Bỏ thân thể người mềm nhũn, đổ vào Kirito trong ngực. Mời đọc truyện. Bí.